Chương 417, không thể đạt thành tiền đặt cược. Đúng a, ta muốn cùng hắn đánh cờ. Ta cùng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư là cờ vua bạn đánh cờ, là giáo sư buổi tối hôm nay mời ta tới đánh cờ mò gì ổ cả mà có đưa tay chỉ trên mặt đất tản mát ba cái cờ vua quân cờ, mặt không thay đổi nói ra, ngươi xem đi, trên sàn nhà liền có cờ vua quân cờ. Hai chúng ta bình thường thời gian cũng sẽ ở nơi này đánh cờ, bất quá, bởi vì còn chưa có bắt đầu dưới, ta liền đánh hai lần điện thoại tới. Thế nhưng là, trả lời đều là điện thoại đáp ghi chép cơ, nếu hẹn ta, vừa không có đoạn dưới, ta mới tới xem một chút câu nói này nói ra miệng, dồ cổ mì dồ cảnh sát hơi kinh ngạc theo dõi hắn hỏi, à, nói như vậy, mọ gì ổ cả tiên sinh. Ngươi hôm nay ban đêm đã từng tới qua nơi này đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát hoài nghi, mò gì ổ cả mà có lơ đến nói ra, đúng à, khi ta tới ước chừng là 9 giờ rưỡi đi. Lúc ấy đại môn không có khóa lại, ta ấn nhiều lần chuông cửa đều không có người đi ra, ta còn tưởng rằng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư là không phải quên ước định ngủ thiếp đi, ta liền mình vào nhà tới. Thế nhưng là, ta đi vào thư phòng của hắn, nhìn xem khóa lại cửa. Liên tục gõ nhiều lần đều là không có người trả lời, ta không có cách nào liền trở về thì ra là thế, ngay sau đó, một giờ sau, cựu đỏ tiên sinh liền đến. Chú ý tới gian phòng tình huống đằng sau, cựu đỏ tiên sinh liền phá tan cửa phòng, phát hiện ngã trên mặt đất, đã chết đi đã lâu Hỉ Dỗ Tạ giáo sư rổ cổ mì rổ cảnh sát sau khi nói xong, lơ đãng ánh mắt liếc nhìn một bên Hỉ Dạ cụ dạ trên thân, có chút hiếu kỳ mà hỏi, à... Tại chúng ta tới đến nơi đây không lâu liền chạy đến Hỉ Dạ cụ dạ tiên sinh, ta còn không có hỏi ngươi mục đích tới nơi này đâu nói thực ra, ta tại làm một tên người mẫu, gần nhất tạp chí xã muốn nhằm vào người mẫu một cái làm cho người. Không tưởng tượng được hình tượng, vì ta làm một cái đặc biệt đưa tin. Cho nên, ta nghĩ đến từng tại đại học kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, ta giả gái cùng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư soi một tấm hình. Lại biết Hỉ Dỗ Tạ giáo sư vẫn luôn ưa thích đem ảnh chụp tổn tiến từ phiến tho y quen, cho nên, ta mới nghĩ đến tới đây, cùng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư mượn tâm kia từ phiến Hỉ Dạ cụ dạ lời nói để rổ cổ mì rổ cảnh sát nghe có chút không phải rất rõ ràng. Hắn cau mày nhìn một chút bên người Hỉ Dỗ Tạ phu nhân, rất nghi ngờ hỏi, giáo sư sẽ đem ảnh chụp tổn tiến từ trong phim DNG, ta tiên sinh ưa thích đem hắn tất cả ảnh chụp đều quét hình đằng sau. Toàn bộ đều tồn đến trong máy vi tính. Mà lại ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài, đại học nhập học khảo thí, học sinh phiếu điểm, thậm chí là hắn cùng mò gì ổ cả tiên sinh đánh cờ trải qua cùng thắng bại kết quả cũng đều sẽ tồn đi vào Hỉ Dỗ Tạ phu nhân giải thích để rổ cổ mì rổ cảnh sát hiểu được. Hắn kéo lấy cái cầm bắt đầu phân tích lấy. Thì ra là thế, nói như vậy, hung thủ là vì những này từ phiến mới đúng Hỉ Dỗ Tạ giáo sư thống hạ sát thủ. Nói đến đây, Hồ Sạ tiên sinh, ngươi mới vừa nói con gái của ngươi muốn báo thi Nam Dương Đại học, đúng không? Rổ cổ mì rổ nhân viên cảnh sát đột nhiên như vậy tra hỏi để Hồ Sạ cả rủ Hỉ Dỗ có chút trở tay không kịp, hắn kinh ngạc sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm gật đầu trả lời nói, đúng vậy thế nhưng là, rổ cổ mì rổ cảnh sát lời kế tiếp lại là hắn vạn lần không ngờ. Chỉ gặp rổ cổ mì rổ cảnh sát theo dõi hắn, có chút chất vấn hỏi, bởi như vậy, ngươi chỉ cần giết Hỉ Dỗ Tạ giáo sư. Cầm những cái kia từ phiến, như vậy, đạt được Nam Dương Đại học nhập học khảo thí đề mục cũng liền chẳng có gì lạ. Rổ cổ mì rổ cảnh sát một câu nói như vậy, không thể nghi ngờ liền đem Hồ Sạ cả rủ Hỉ Dỗ liệt định là giết người người bị tình nghi. Dạng này mũ vô luận như thế nào, Hồ Sạ cả rủ Hỉ Dỗ đều là không nguyện ý gánh chịu. Cảnh sát tiên sinh, sự tình cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Mà lại, ngoại trừ chúng ta tới qua bên ngoài, không phải còn có rất nhiều người cũng đã tới nơi này a huống chi, Hỉ Dỗ Tạ giáo sư từ phiến không thấy, nói không chừng là hắn cờ ơ mở tới trong đại học đi, phải biết hắn cũng là thường xuyên sử dụng trong đại học máy vi tính. Hồ Sạ cả rủ Hỉ Dỗ trên mặt một mặt mồ hôi lạnh, nói liên tục mang khoa tay hướng rổ cổ mì rổ cảnh sát giải thích. Nói đùa, tội giết người tên ngũ, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không nguyện ý ngây ngốc nhận lên tới. Chính là a. Giáo sư vốn là có đem từ phiến đưa đến đại học thói quen, mà lại, những này từ phiến thế nhưng là không có ghi chép còn có, gian phòng này không phải một gian mật thất ra các ngươi vừa rồi cũng đã nói. Gian phòng này chìa khóa còn đặt ở cái kia bản bút ký phía dưới, bởi như vậy cảnh sát tiên sinh, chuyện này rất rõ ràng A khẳng định là Hỉ Dỗ Tạ giáo sư mình không cẩn thận trong phòng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cùng chúng ta thế nhưng là không hề có một chút quan hệ. A nghe mỏ gì ổ cả mạch cỏ cùng Hỉ Dạ Cụ Dạ hai người, ngươi một lời, ta một câu tiếp lấy giải thích, dỗ cổ mỉ dỗ cảnh sát chính hắn cũng có chút đắn đo khó định chủ ý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào xì nỉ trịa trên thân. Mà lúc này đây, xin ý chia lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở cái này tản mát bút ký hồ dịu mặt. Nếu như cái này bản bút ký là từ trên giá sách ngã xuống, như vậy, điện thoại cố định chung quanh không có khả năng chỉ có một bản bút ký mà thôi, tối thiểu nhất cũng phải có 4-5 bản sốc xếp sách mới ra dáng. Nhưng mà, càng thêm khả nghi chính là cái này bản bút ký phía dưới chìa khóa, điện thoại cố định, cùng cửa phòng trực tiếp cấu thành một đường thẳng. Hiện tại có thể khẳng định đây là một cọc nhu sát, mà cả phòng hầu như đều là bịt kín. Nếu quả thật nếu là có cái gì khe hở, hẳn là cũng chỉ còn lại có môn hạ mặt cánh cửa kia may. Nếu như hung thủ lợi dụng tinh tế dây thun, cái chìa khóa từ bên ngoài đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại đằng sau. Lại lợi dụng môn hạ mặt đầu này khe cửa, dùng dây thun từ bên ngoài cái chìa khóa đưa vào đi hẳn là rất dễ dàng. Nhưng mà, như thế nào mới có thể tính toán tốt? Để cái này chìa khóa cứ như vậy vừa đúng ở vào bản bút ký phía dưới. Ngay tại xí nỉ chìa mạch suy nghĩ kẹt ở chỗ này thời điểm, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc về điện thoại cố định chung quanh cái kia ba viên cờ vua quân cờ, sờ lên trên mặt đất bản bút ký trang bìa chất liệu, hắn hình như có sở ngộ nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hiểu được vụ án này vừa đi vừa về trải qua. Chính là cái này thời điểm, đối với xí nỉ chìa rất bất mãn mỉ dạ nổ xí hồ đi tới. Nhìn xem xì nỉ chĩa túi đầu cau mày dáng vẻ, trên mặt không nói ra được đắc ý mặc dù Hỉ Dỗ Tạ giáo sư không biết bị người nào giết chết, những cái kia có thể làm cho thân thể của mình phục hồi như cũ dược vật nghiên cứu tư liệu không cánh mà bay, nàng cảm thấy vô cùng buồn rầu. Nhưng mà, có thể nhìn thấy trước mắt cái này đáng giận hỗn đản kinh ngạc, mình cho dù là muộn khôi phục mấy năm thân thể cũng không có quan hệ. Thế nào, ngươi không nghĩ ra được đi? Từ bỏ đi, ha ha. Quấn ngươi là nổi danh học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ Sinichia, ngươi cũng không phải văn năng. Vụ án này ngươi là không giải được. Nghe được một bên mỹ dạ nổ xỉ hổ ghé vào bên thai của mình nhỏ giọng cười nhạo, cái kia dáng vẻ đắc ý liền như là chiến đấu thắng lợi tiểu gà mái đồng dạng. Đối với dạng này một màn, Sinichia cười một tiếng mà qua, hoàn toàn không thèm để ý nhìn xem nàng vui vẻ nhảy cẫng, đắc ý phi phàm dáng vẻ, Sinichia bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Có chút trêu chọc nhìn xem nàng nói ra, tiểu nha đầu, ngươi là đang ghen tị ta suy luận mới có thể à, cho nên, ngươi mới cố ý nói lời như vậy, một khí khí ta sẽ ghen ghét ngươi cái này hỗn đản, đừng có nằm mộng mị dạ nổ xí hổ vốn là một cái phi thường tỉnh táo thiên tài mỹ nữ, thế nhưng là, không biết thế nào, một khi cùng xì nỉ chìa gặp gỡ, trí thông minh rõ ràng số dư con ở lại không đủ, chỉ lo mình trong lúc nhất thời cao hứng. Hoàn toàn mất đi lý trí. Vậy dạng này, chúng ta đánh một cái cược thế nào? Nghe được xin nghỉ chia muốn cùng với nàng đánh cược, mị dạ nổ xì hồ hít mắt, một bộ rất là đề phòng dáng vẻ nhìn xem hắn, tựa hồ xin nghỉ chia đang lưu đồ cái gì đối nàng chuyện không tốt giống như. Mị dạ nổ xì hồ cẩn thận nhìn chằm chằm xin nghỉ chia con mắt nhìn mấy giây, ý đồ từ thần sắc của hắn biến hóa bên trong tìm tơ y manh mối gì. Nhưng mà, để mị dạ nổ xì hồ thất vọng là, trước mắt cái này hỗn đản giống như có thể xem thấu mình nội tâm tính toán, cố ý tấm lấy một trường khô khan gương mặt, chính là không để cho mình nhìn ra một điểm sơ hở. Ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Nếu là đánh cược, như vậy, tự nhiên mà vậy liền không thể không có tiền đặt cược. Mặc dù cùng trước mắt cái này hỗn đản tiếp xúc không nhiều, nhưng là, mị dạ nổ xỉ hồ đối với hắn hiểu rõ lại là nhiều không thể lại nhiều. Mặc dù cái này hỗn đản ngụy trang cho dù tốt, thế nhưng là, cuối cùng sẽ có lộ ra chân ngựa thời điểm. Có câu nói rất hay, lại giảo hoạt hồ ly cũng đều bất quá tốt thơ săn. Giờ phút này, mị dạ nổ xỉ hồ dứt khoát quyết nhiên đem mình định vị là thơ săn địa vị, mà tên hỗn đản kia chính là mình trong tay cái kia hồ ly. Liên cược vụ án này, nếu như ta phá vụ án này, ta liền có thể yêu cầu ngươi vô điều kiện vì ta làm ba chuyện. Trái lại, nếu như ta thua, ngươi cũng có thể như vậy yêu cầu ta, thế nào? Có dám hay không? Xin nghỉ chia như mày, một bộ khiêu khích bộ dáng nhìn xem mị dạ nổ xì hổ. Nhưng mà, xin nghỉ chia còn đánh giá thấp mị dạ nổ xì hổ tính cảnh giác. Nguyên bản có chút lâng lâng mị dạ nổ xì hổ vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, nàng đột nhiên dừng động tác lại, vừa mở ra miệng lại từ từ nhắm lại. Túi đầu suy tư một hồi, lập tức ngẩng đầu nhìn Shinichi, một bộ ta đã sớm xem thấu hết thảy thần sắc nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh ý định gì, ngươi đoán chừng nói những lời này, tốt kích ta đến để cho ta mắc lửa. Ngươi cho rằng ta ngốc như vậy, sẽ như vậy ngoan ngoãn bị ngươi lừa, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Mỹ Dạ Nổ Xí Hồ ngẩng lên cái đầu nhỏ, trong lô mũi nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có không nói ra được ngạo kiểu. Ngươi là không dám đi, sợ hãi cứ việc nói thẳng, ta không biết cười lời nói ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ạ kệ mì muội muội không phải sao? Sau đó, xin ý chia bất kể thế nào kích Mỹ Dạ Nổ Xí Hồ, đều là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho dù ngươi là gió táp mưa xa, ta liền vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Liên tục thử nhiều lần, xin ý chia đều là không công mà lui. Nhìn xem Mỹ Dạ Nổ Xí Hồ vẫn như cũ là không mà cầm yêu, xin ý chia tự nhiên mà vậy cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, thành thành thật thật đem lực chú ý đặt ở vụ án này bên trên. Cùng lúc đó, phụ trách thăm dò hiện trường nhân viên công tác ngay tại bắt đầu kiểm tra điện thoại cố định đáp ghi chép cơ bên trong băng ghi âm. Đem cái này quyển băng ghi âm bên trong dây lưng chậm rãi kéo ra đến đằng sau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra phía trên có hay không chỉ tay của hung thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là cũng phát hiện cái này quyển băng ghi âm không dôn NG bình thường NG, cũng chính là duyên cớ này, bọn hắn mới có thể cố ý đem cái này quyển mang theo kéo ra đến, cẩn thận kiểm tra một chút, tốt xác định mình không có chút nào bỏ sót.